tối cường thần thoại đế hoàng, chương 727, anh chiêu yêu quân, góc truyện audio.com. Tần Quân hai ngày trước liền sử dụng một lần triệu hoán thần ma quân đoàn, triệu hoán đến quân đoàn chính là yêu binh, tên là anh chiêu yêu quân. Anh chiêu yêu quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, số lượng thành viên, 1 triệu, tu vị, hóa hư cảnh ngũ tầng đến thiên tiên cảnh ngũ tầng, thuộc tính đặc thù, anh chiêu hồn, đây cũng là thuộc tính liệt biểu của anh chiêu yêu quân. Anh chiêu chính là một trong những thượng cổ thần thú, tại bên trong thần thoại hồng hoang, chính là một trong những yêu thánh cùng bạch trạch địa vị tương đương. Trăm vạn yêu binh tuy rằng lấy hóa hư cảnh chiếm đa số, nhưng số lượng áp chế tuyệt đối khủng bố. Đó là bạch trạch bỗng nhiên động dung, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không thể tin được. Tại thời kỳ hồng hoang, yêu tộc trường thiên thống trị toàn bộ yêu tộc, số lượng yêu binh đoán chừng phải lấy ước làm đơn vị, cùng là yêu thánh, bạch trạch cùng anh chiêu quan hệ tự nhiên không xa lạ gì nhau, đối với quân đoàn dưới trướng của anh chiêu cũng rất quen thuộc, cho nên một chút liền nhận ra được. Giết, anh chiêu yêu quân túng vân bay tới, ven đường oanh sát toàn bộ yêu thú cản đường, tựa như hồng lưu màu đen đánh tới thế không thể đỡ. Tần Quân tâm thần điều khiển hai tôn hư không lang ma, để chúng nó không thương tổn anh chiêu yêu quân. Đừng nhìn anh chiêu yêu quân số lượng nhiều như vậy, căn bản là không đủ cho hư không lang ma giết. Đại La Chí Tiên, cho dù đặt ở bên trong thần thoại hồng hoang cũng là cường giả số một. Anh chiêu yêu quân một đường tung hoành, rất mau liền tới bên trong Nhan Vương Thành, cầm đầu là một tên đại yêu mặt người thân ngựa, dáng người khôi ngô, uy phong lẫm liệt, tu vị đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Hắn đi đến Tần Quân trước mặt trầm giọng nói, thuộc hạ anh Phong, chỉ huy anh chiêu yêu quân chuyên tới để thần phục thánh đế bệ hạ. Anh Phong, chẳng lẽ lại cùng anh chiêu có quan hệ? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ, mặt ngoài thì cười nói. Trẫm hoan nghênh các ngươi, ngày sau các ngươi liền theo bạch trạch ở cùng một chỗ đi. Bạch Trạch, anh chiêu không có trí nhớ kiếp trước cho nên không nhận ra Bạch Trạch, nhưng Bạch Trạch lại nhận ra hắn. Ngày sau ta sẽ mang theo các ngươi. Bạch Trạch âm thanh nhạt cười nói, một bộ tư thái bày mưu tính kế cao thâm. Anh Phong chất vấn nhìn về phía nàng, nhưng thần thức vừa quét qua, hắn biểu lộ lập tức trở nên nghiêm nghị. Yêu tộc cá lớn nuốt cá bé, lấy cường giả vi tôn, hắn nhìn không thấu tu vị Bạch Trạch, nói rõ Bạch Trạch mạnh hơn xa hắn tự nhiên không dám có dị nghị. Trăm vạn yêu binh rơi vào bên trong Nhan Vương Thành, bọn hắn đều là hưng phấn nhìn qua chiến đấu phía trước, hai tôn hư không lang ma biểu hiện thật sự là quá cuồng bạo, để chúng nó kính sợ. Một bên khác, Ngưu Ma Vương cũng đã cưỡi bích thủy kim tình thú tới Nhan Vương Thành, để đám yêu binh vội vàng dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn tưởng đây là địch nhân, bởi vì Ngưu Ma Vương khí tức quá kinh người. Là ngươi, Lục Nhĩ Mi hầu híp mắt uống nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra thiết bổng chuẩn bị đánh chết Ngưu Ma Vương. Lúc này, Tần Quân liền cười nói, Ngưu Ma Vương, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi sao? Ngưu Ma Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, bởi vì nhiệm vụ hắn làm liên tiếp thất bại, cho nên yêu hoàng đối với hắn vô cùng bất mãn, vừa vặn hệ thống lại mạnh mẽ cải biến tâm lý của hắn liền giống như bị quỷ. Góc truyện audio.com, thần xui khiến lặng lẽ tìm nơi nương tựa Tần Quân, hy vọng bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước, lão Ngưu nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa. Ngưu Ma Vương một chân quỳ xuống, song thủ bão quyền trầm giọng uống nói, để mấy người dương tiễn người đưa mắt nhìn nhau. Tên này làm sao lại đột nhiên cài đầu bệ hạ rồi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Bình Thiên Yêu Tôn chi nổ. Hàng phục được Bình Thiên Yêu Tôn, thu hoạch được hai lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản cùng một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân mừng thầm không thôi. Trực tiếp liền đạt được hai lần triệu hoán thần ma, không hổ là đại yêu tiền kỳ từng làm cho toàn bộ Nam vực mang đến bóng tối. Bất quá Ngưu Ma Vương bây giờ tuy rằng tu vị đột nhiên tăng mạnh đạt tới thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, nhưng ở trong đám thủ hạ của Tần Quân, ngay cả nhị lưu đều không thể chen vào được. Tần Quân cũng không có khả năng đem thần ma đỉnh phong cho Ngưu Ma Vương, nếu không sẽ để cho thần ma còn lại thất vọng đau khổ. Hồng Hải Nhi Thiết Phiến công chúa cùng Như Ý Chân Tiên đều đã gia nhập Đại Tần Thiên Đình, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, huống hồ con của ngươi Hồng Hải Nhi đã nhiều lần cứu trẫm, ngươi trước kia phạm sai lầm, trẫm liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Quân khoát tay cười nói, Dương Tiễn cùng Lục Nhĩ Mi hầu biểu lộ muốn nói lại thôi, nhưng lại không tiện nói gì. Cứ như vậy, Ngưu Ma Vương liền gia nhập trận doanh của Tần Quân. Hiện tại còn kém chân vũ đại đế, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Nhìn qua hai đầu hư không lang ma tứ ngực chiến trường, Tần Quân liền ở trong lòng phân phó nói. Thần ma hắn triệu hoán rõ ràng đều sẽ là thành viên tương lai của Nhan Vương Điện. Chỉ là để Tần tạo thành Nhan Vương Điện liền không đủ, Tần quân muốn để Nhan Vương Điện tạm thời áp đảo phía trên Đại Tần Thiên Đình, đợi ngày sau Đại Tần Thiên Đình trưởng thành, lại hướng về thiên hạ tuyên bố Nhan Vương Điện thuộc về Đại Tần Thiên Đình, tuyệt đối sẽ phá vỡ thế giới quan của vô số sinh linh, cả cạc ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Thiên Hữu, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Dương Thiên Hữu, Tần quân mặt mũi tràn đầy mơ hồ, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra chút gì đó, cái này mẹ nó không phải là phụ thân của Dương Tiễn khi còn ở dưới phàm giới sao? Truyền thuyết Dương Tiễn, mẫu thân là Tam Thánh Mẫu chính là muội muội của Ngọc Đế, lén lút gặp phàm nhân Dương Thiên Hữu, sau đó sinh hạ Dương Tiễn, để Ngọc Đế tức giận, liền sát hại Dương Thiên Hữu, đồng thời cũng đem mẫu thân của Dương Tiễn trấn áp ở dưới chân núi, đằng sau mới có truyền thuyết Dương Nhị Lang phá núi cứu mẹ, mà truyền thuyết Bảo Liên Đăng cũng là bởi vậy mà diễn biến đi ra. Tuy nhiên bên trong Bảo Liên Đăng, phá núi cứu mẹ không còn là Dương Tiễn, mà là Lưu Trầm Hương, mà Dương Tiễn thì biến thành nhân vật phản diện. Một lần nữa triệu hoán. Tần quân quả quyết lựa chọn, nói đùa, Dương Thiên Hữu một tên phàm nhân, triệu hoán ra ngoài làm cái gì? Huống chi Dương Tiễn đã sớm đối với phụ thân không có cảm giác gì, triệu hoán đi ra, có lẽ sẽ còn trở thành uy hiếp của hắn, Tần quân cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần, góc chuyện audio.com, ma, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Nhâm, đến từ phong thần diễn nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tần quân nheo mắt lại, Dương Nhâm thực lực cũng không tệ lắm, đệ tử của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, tương đương với đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong phong thần diễn nghĩa chính là cường giả xếp hạng thứ 3 bên trong tuần doanh, gần với Dương Tiễn cùng Na Cha, liền ngay cả Ôn Thần Lữ Nhạc cũng là chết ở trong tay hắn. Dương Nhâm kết cục là bị Viên Hồng đánh chết, Minh Hữu cùng Cửu Gia đều đã tại dưới trướng Tần quân, có nên triệu hoán hắn ra hay không đây? Một lần lựa chọn cuối cùng, nếu như lại triệu hoán đến các kẻ, vậy thì quá thua lỗ rồi, nếu là triệu hoán đến mạnh hơn, như là Nhiên Đăng đạo nhân, cái kia liền càng phiền phức. Liền triệu hoán hắn đi, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần quân trong lòng phân phó nói, Dương Nhâm làm người ác độc pháp bảo cũng rất mạnh, rất thích hợp với Nhan Vương Điện mới xây lập. Đem bảng thuộc tính của Dương Nhâm điều ra, Tần quân ở trong lòng phân phó nói, hy vọng Dương Nhâm sẽ đem theo pháp bảo của hắn. Dương Nhâm, đến từ phong thần diễn nghĩa, thân phận, đệ tử xiển giáo, tu vi, thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, công pháp, thanh chân đại pháp, pháp bảo, phi điện thương, thần hỏa phiến, vân hà thú, thần thông, thần minh chi nhãn, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100, thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ cùng Na Cha không sai biệt lắm. Tần quân hài lòng cười một tiếng, hắn coi trọng Dương Nhâm nhất chính là tàn nhẫn, thời điểm đại chiến từ trước tới giờ đều không nhân từ nương tay, dựa vào pháp bảo cùng thần nhãn đại sát tứ phương. Cách chương.